Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Thuốc đệ tử cũ. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là để ta dự thi, hoặc là chết. Trương Phàm trong mắt sát ý song hiện, mập mạp thấy được Trương Phàm trong mắt kia hiển lộ không thể nghi ngờ sát ý. Trong nội tâm kinh khủng không thôi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Hắn biết, Trương Phàm nói được thì làm được, nếu không phải để cho hắn dự thi, hắn tất nhiên hội giết mình. Đệ tử khác xung quanh nhóm thấy, từng cái một cũng là kinh hãi vô cùng. Này Bàng sư huynh thân là ngoại môn 3 vạn đệ tử trưởng phòng. Ngày bình thường không có bất kỳ một cái ngoại môn đệ tử dám mạo hiểm phạm hắn. Này Trương Phàm là điên rồi sao? Cũng dám níu lấy Bàng sư huynh cổ áo uy hiếp hắn. Trương Phàm, ngươi muốn làm gì? Trương Phàm, ngươi nếu là thật sự nhúc nhích Bàng sư huynh, đời này đều vào không được nội môn. Ngươi này là đồng môn tương tàn, đừng nói tiến nhập nội môn, trực tiếp trục xuất trường sinh môn đều xem như nhẹ đấy. Mập mạp kia nghe đến mấy cái này, lá gan cũng thoáng đang một chút. Trương Phàm, ta luôn luôn làm việc công bình công chính công khai. Ngươi bỏ lỡ báo danh thời gian, cũng chỉ phải đều sang năm. Như ngươi thực giết ngươi, đời này cũng khác muốn tiến nhập nội môn. Khi nói xong lời này, mập mạp cũng là tại phỏng đoán Trương Phàm tâm lý. Hắn biết, như Trương Phàm như vậy bức thiết muốn đi vào nội môn đệ tử. Vì tiến nhập nội môn, chuyện gì đều chịu làm. Hiện tại chính mình vừa nói như vậy, Trương Phàm tất nhiên không dám động thủ. Trương Phàm ánh mắt lạnh như băng bao quát mập mạp, tức giận trong lòng. Chính mình vì phục sinh Lăng Tiêu mới muốn gia nhập nội môn, kết quả gia hỏa này 5 lần 7 lượt ngăn cản chính mình. Cho dù vì tiến nhập nội môn không thể giết mập mạp này, nhưng nếu không đánh cho hắn một trận hả giận, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm tay trái cầm lấy mập mạp cổ áo, tay phải xoay tròn, chính là một cái đại chủy cầm. Ba một trưởng này, thanh âm cực kỳ vang dội, để cho huyên náo trên quảng trường đều an tĩnh lại. Sở hữu 3 vạn danh đệ tử đều ngừng động tác trong tay, kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Đây còn là qua nhiều năm như vậy, bọn họ lần đầu tiên thấy một cái ngoại môn đệ tử lại dám đánh mập mạp, hơn nữa còn là ngay trước sở hữu 3 vạn danh đệ tử mặt đánh mập mạp. Mập mạp cũng trực tiếp bối rối, cảm giác đầu đều chóng mặt chóng mặt. Trương Phàm, ngươi tự tìm chết. Ba hắn lời còn chưa nói hết, Trương Phàm lại một trường đã vung mạnh đi lên. Một trường này so với vừa rồi càng vang dội, mập mạp cả người đều xoay tròn lấy bay lên. Bởi vì lực ly tâm nguyên lý, hắn tại bay trong quá trình, trên người cơ bắp đều hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảm giác cả người so với trước đều mập một vòng, sau khi rơi xuống rất mới lại gầy trở về. Chỉ thấy lúc này trên mặt của hắn, một trái một phải, 2 cái đỏ tươi trưởng ấn, há miệng ra, phun ra hỗn hợp có máu tươi hàm răng. Trương Phàm nếu như bắt đầu rồi, liền lại không ngừng lại đạo lý, lại bay lên một cước, bành mập mạp lau mặt đất bay ra hơn 50 mét. Trực tiếp đụng ngã quảng trường phía đông một cái cột cờ. Này mới ngừng lại được. Giờ khắc này, tất cả trên quảng trường tĩnh cho ra kỳ, liền ngay cả kia 5 cái phụ trách giám thị nội môn đệ tử, thấy như vậy một màn, cũng đều kinh ngạc có không ngậm miệng được. Đừng nhìn mập mạp chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn trưởng quản lấy tất cả ngoại môn 3 vạn đệ tử, quyền lợi thật lớn. Cho nên rất nhiều nội môn đệ tử cũng không dám đối với mập mạp nói một câu lời nói nặng. Hiện tại cái này ngoại môn đệ tử ngược lại tốt rồi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, béo đánh mập mạp, đây là muốn điên sao? Tại phản ứng kịp, một cái xử thế giang ăn bên trong 2 chỉ khép lại. chỉ Trương Phàm, kêu lên, làm can, một cái ngoại môn đệ tử, dám can đảm công khai ẩu đả ngoại môn trưởng phòng, quả thật lẽ nào lại như vậy? Mọi người nghe xong, đều trong nội tâm rùng mình, nhất là những gánh nước đó các đệ tử. Hai người bọn họ nhiều tháng không gặp Trương Phàm, không nghĩ tới Trương Phàm như vậy táo bạo, vừa về đến liền thổi phồng mập mạp. Hiện tại sự thế giang đều lên tiếng, Trương Phàm chỉ sợ là muốn nguy rồi. Nhưng mà, Trương Phàm căn bản không có cầm sự thế giang lời đương chuyện quan trọng. Một cái tung nhảy, đi đến mập mạp trước mặt, nhấc chân ngay tại mập mạp trên mặt dẫm. Ba ba ba từng chân một, như không cần tiền tựa như, dẫm có mập mạp gào khóc thẳng kêu. Kia sử thế giang vốn cho là hắn kia một tiếng giống. Trương Phàm bất kể như thế nào cũng phải dừng lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái khu vực này khu ngoại môn đệ tử, liền chính mình một sử thế giang lời đều trực tiếp không nhìn. Hắn tức giận đến râu mép đều muốn vểnh lên lên. Người tới, cho ta cầm tiểu tử này trói lại. Ta muốn cầm hắn đi nội môn, giao cho Lục trưởng lão. Mọi người nghe xong, tất cả giật mình, Lục trưởng lão là chuyên quản trường sinh môn bên trong hình phạt. Chỉ có phạm vào trọng tội đệ tử, mới sẽ giao cho Lục trưởng lão xử lý. Còn nếu là bị Lục trưởng lão xử lý, nhẹ thì quất roi 300, nặng thì trực tiếp đánh giết. Trương Phàm lần này thật sự muốn xui xẻo. Mập mạp nghe nói như thế, kia đã bị rất giống như một trên mặt của miếng bánh. Nhất thời lộ ra một tia khó khăn nụ cười. Trương Phàm lúc này là thực muốn xong đời. Những gánh nước đó các đệ tử đều lo lắng không thôi. Trương Phàm như bị giao cho Lục trưởng lão. Kia đừng nói tiến nhập nội môn. Có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định. Có sử thế giang mệnh lệnh. Những đệ tử kia xung quanh nhao nhao xoa tay. Muốn hướng Trương Phàm đánh tới, chung quy bọn họ đều muốn tại sử thế giang trước mặt biểu hiện biểu hiện. Nếu là lưu lại hạ một cái ấn tượng tốt, bọn họ cuộc thi lần này điểm tất nhiên có thể cao hơn vài phần. Nói không chừng này vài phần, liền có thể để cho bọn họ trở thành nội môn đệ tử. Nhưng mà liền vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ xa đến gần, áp qua tất cả mọi người tiếng huyên náo. Trương Phàm, có thể tính tìm đến ngươi rồi. Mấy ngày nay ngươi là đi đâu? Ta tìm ngươi không dưới 10 trở về. Mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến. Phương hướng, chỉ thấy người này chừng 50 tuổi. Hắc y áo đen, liền ngay cả đỉnh đầu mũ cũng là đen. Ngực trái thêu lên một cái, thuốc, chữ. Người này tất cả mọi người nhận thức. Linh Dược Phong Tổng Quản. Dược Trường Tân, tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, nhất là kia 5 cái sử thế giang, lúc này đều nhao nhao hướng thuốc tổng quản liền ôm quyền. Thuốc tổng quản, Dược Trường Tân chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu, liền không để ý tới nữa bọn họ, trực tiếp hướng Trương Phàm đi tới, kia 5 cái sử thế giang đều trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Linh Dược Phong ở bên trong trường sinh môn địa vị rất đặc thù. Dược lão địa vị lại càng ra đặc thù. Chung quy bọn họ hàng năm loại kia có thể tăng thực lực lên thảo dược. Đều là từ dược lão trưởng quản lấy. Nếu là một cái không tốt, đắc tội dược lão, đã đoạn bọn họ cung cấp. Bọn họ thật có thể là khóc cũng không có chỗ ngồi khóc đi. Cho nên cho dù là những trưởng lão kia, cũng không dám đối với dược lão bất kính. Liên quan, Linh Dược Phong các đệ tử địa vị cũng đều cao lại. Linh Dược Phong tổng quản địa vị tự nhiên cũng là vô cùng cao. Ngoại trừ nội môn trưởng lão, cùng những lão nhất đó đại các đệ tử, còn dư lại những cái này tầng giữa đệ tử cùng những học sinh mới này đại đệ tử, đều muốn đối với Linh Dược Phong tổng quản lễ nhượng 3 phần. Một đại nhân vật như vậy, tìm đến Trương Phàm cái khu vực này khu ngoại môn đệ tử. Này bất kể như thế nào đều làm người không nghĩ ra. Trương Phàm đem chân từ trên mặt của mập mạp lấy ra. nhìn về phía thuốc này trưởng Tân, hỏi, tìm ta, có việc? Dược trường Tân hướng Trương Phàm liền ôm quyền, ta phải chúc hạng ngươi. Dược lão nghĩ muốn chiêu mộ một vị quan môn đệ tử. Hắn nhìn bên trong ngươi rồi. Lời vừa nói ra, tất cả trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?